Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, không cẩn thận có ta. Mẹ tương đương mụ mụ tương đương, Đường Quả Nhi lặng lẽ đi tới nhà bếp. Kéo kéo chính đang chuẩn bị cơm tối Hoàng Tương Ninh xiêm y. Làm sao rồi? Bảo bảo, Đường Quả Nhi một mặt đứng đắn hỏi. Mẹ, Tiểu Sương có phải là trên đường nhặt được? Hắn khẳng định là từ cẩu mụ mụ nơi đó nhặt về nhà đi. Cẩu mụ mụ, Đường Sương cũng quá thảm điểm tương đương Hoàng Tương Ninh trong lòng cả kinh. Không chút biến sắc hỏi. Bảo bảo làm sao hỏi như vậy? Đường Quả Nhi vươn ngón tay đầu nói. Ba ba luôn luôn mắng Tiểu Sương. Ngươi nhìn a, ngày hôm nay đều mắng 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9,10, 10 lần. Tiểu Sương thật đáng thương a tương đương. Hoàng Tương Ninh phí đi một phen miệng lưỡi mới bỏ đi Đường Quả Nhi lo lắng. Nói cho nàng Tiểu Sương tuyệt đối là thân sinh. Là nàng anh ruột không sai. Cho tới luôn luôn chịu ba ba mắng. Ạch, cái này không tốt giải thích. Ngược lại Tiểu Sương từ khi còn bé liền luôn luôn chọc ba ba tức giận. Sau đó bị mắng đến hiện tại. Tiểu Sương nhiều lúc nhỏ ba ba không thích hắn rồi. Đường Quả Nhi lo lắng hỏi. Cùng Đường Quả Nhi hiện tại lớn bằng thời điểm. A, Đường Quả Nhi càng có lý do lo lắng. Nàng cũng không thể biến thành Tiểu Sương. Nàng muốn trường kỳ chiếm lấy ba ba mụ mụ tỷ tỷ ca ca. Ạch tương đương ba ba mụ mụ tỷ tỷ sủng ái. Ca ca không phải rất khẩn yếu. Tiểu nữ đầy bụng tâm tư ở trong phòng đi tới đi lui. Gì ra gì dầm. Đường Sương chạy qua phòng nàng lúc nhìn thấy dáng vẻ ấy. Cười nói. Yêu tương đương tiểu chư chư suy nghĩ nhân sinh đây. Chán ghét quỷ tương đương. Đường Quả Nhi ầm một tiếng đóng cửa. Vừa mới đối Tiểu Sương sản sinh một điểm đồng tình chớp mắt tan thành mây khói. Nghĩ thầm chẳng trách ba ba không thích hắn. Bởi vì hắn là chán ghét quỷ. Đường Quả Nhi tắc người gặp người thích. Đáng yêu như vậy Đường Quả Nhi làm sao có khả năng sẽ không đòi ba ba mụ mụ yêu thích đây. Đường Quả Nhi cuối cùng thả xuống cái này bằng trời tâm sự. Nàng không còn lo lắng cùng Tiểu Sương đồng dạng ở 5 tuổi nửa thời điểm bắt đầu làm cho người ta chán ghét, tâm tình lâng lâng, học Đường Tam Kiếm chắp tay sau lưng, rên lên không hiểu ra sao cả ung dung đi ra cửa phòng. Thế nhưng mới vừa hả hê hai lần, nàng liền bị Đường Tam Kiếm gọi vào thư phòng. Đường Tam Kiếm trong lòng gương sáng giống như, trong nhà những này gây sự, đoán đều có thể đoán được là tiểu nữ làm ra. Hắn trách cứ Đường Sương, nhưng tiểu nữ càng đến giáo dục. Buổi tối Hoàng Tương Ninh cho Đường Quả Nhi khi tắm, tiểu nữ líu ra líu díu theo sát mụ mụ giảng tỷ tỷ về nhà sự tình. Tỷ tỷ mua cho ta thỏ con, còn đáp ứng mang Đường Quả Nhi trên tivi. Buổi tối ngủ đi ta là cùng tỷ tỷ đồng thời ngủ. Tỷ tỷ nhưng yêu thích ta, không thích Tiểu Sương, bởi vì Tiểu Sương là chán ghét quỷ. Cô gái đều không thích hắn, mụ mụ ngươi có phải là cũng không thích Tiểu Sương? Mẹ ngươi khẳng định không biết, Tiểu Sương hắn thất tình ai? A ha ha, hắn lén lút khóc đây. Hừ, ta mới không đi an ủi hắn. Ai bảo hắn luôn chọc ta tức giận, không một chút nào sủng ta. Đường Quả Nhi tiếp tục bla bla. Hoàng Tương Ninh trong lòng cả kinh, nàng cũng không biết Đường Sương nói chuyện luyến ái. Ngươi biết cái gì là thất tình sao? Đường Quả Nhi trên mặt treo đầy bát quái. Líu ra líu díu nói một chàng giải thích cái gì là yêu đương. Cuối cùng tổng kết nói. Thất tình chính là con trai cùng cô gái ngủ đi không cùng nhau rồi. Hoàng Tương Ninh trong lòng. Càng thêm cả kinh. Này ai dạy bạn nhỏ. Đường Sương. Muốn tìm cơ hội thật tốt giáo dục hắn. Làm sao có thể đối tiểu hài tử nói lời nói như vậy. Đường Quả Nhi vẫn còn tiếp tục phơi bày ra. Để Hoàng Tương Ninh xác thực tin tưởng Đường Sương là thất tình. Đường Chăn cũng biết. Đợi lát nữa cho Chăn Chăn gọi điện thoại hỏi một chút. Hoàng Tương Ninh yên tâm nghĩ. Bé ngoan không nên lộn xộn. Đừng dầm nước. Bắn mụ mụ một thân. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng. Mẹ, tỷ tỷ dạy Đường Quả Nhi hát ư. Người muốn nghe hay không? Câu nói này như là hỏi câu. Kỳ thực không phải. Đường Quả Nhi nói xong cũng bắt đầu ca sướng. Vẫn như cũ là sự âm bản. K-I-S-S-M-I. Bởi vì bài hát này là vũ khúc. Tiểu Gia Hỏa vừa đứt quãng hát. Vừa ở trong bồn tắm vặn lên. Còn ra dáng. Nàng ở trong bồn tắm vui sướng vặn vẹo. Đi đem cho nàng rửa giấy Hoàng Tương Ninh bắn một thân nước. Hoàng Tương Ninh ngăn lại vô hiệu. Mạch bá tiềm chất bạo phát bé là không ai ngăn nổi. Thế nhưng cách đến thời gian hơi dài. Đường Quả Nhi hát đến một nửa quên ca từ. Xấu hổ ha ha lúng túng cười. Giảng Hòa nói. Mẹ, ta vẫn là cho ngươi hát tiểu hài tử ca đi. Thỏ con bé ngoan. Chỉ cần không vặn liền được. Hoàng Tương Ninh đầu tiên là khích lệ Đường Quả Nhi vừa nãy hát thật tốt. Sau đó dùng ánh mắt mong đợi cổ vũ tiểu nữ hát nhạc thiếu nhi. Thỏ con ai ya, đem cửa mở mở, chấm ngoặc kép, thỏ con bé ngoan bài hát này có mấy cái phiên bản. Có thỏ mẹ hát, có sói xám lớn hát, có thỏ con đáp ứng mở cửa, có thỏ con không đáp ứng mở cửa. Đường Quả Nhi lần lượt đem mấy cái này phiên bản đều hát một lần. Hoàng Tương Ninh vui mừng hỏi, ai dạy Đường Quả Nhi hát a? Hát thật đáng yêu. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Là tiểu xương bại hoại dậy. Mụ mụ, ta còn có thể hát thật nhiều ca ư? Hát được không? Mụ mụ mụ mụ, người nói Đường Quả Nhi lớn rồi có thể hay không tượng tỷ tỷ đồng dạng đẹp đẽ? Cũng trở thành đại minh tinh a. Tiểu xương đều nói tỷ tỷ có thể đẹp đẽ. Là nữ thần là cái gì a? Đường xương tên quỷ đáng ghét kia từ không dễ dàng khích lệ người. Hiện tại liền hắn đều nói Đường Chăn đẹp đẽ. Có thể thấy được tỷ tỷ là thật siêu cấp đẹp đẽ. Ai tương đương Đường Quả Nhi người còn nhỏ. Không biết Đường xương là nín nhịn. Cần phải thời khắc hoàn toàn hắn có thể không cần mặt mũi khen người. Liền bị khen người đều muốn hại tao. Nhưng ở Đường Chăn có đẹp hay không? Cùng với Mỹ đến mức độ nào vấn đề này? Đường xương là không có nói dối. Đường Chăn là hắn ở thế giới này nhìn thấy nữ nhân đẹp nhất. Có thể cùng sánh vai. Sở Mi toán một cái. Hoàng Tương Ninh hống Tiểu Gia Hỏa nói lớn rồi khẳng định so với Đường Chăn còn đẹp. Trở thành so với Đường Chăn còn lợi hại hơn thật nhiều lần đại minh tinh. Loại này có chút lý trí người đều biết là vô dụng ngọt ngào nói. Nghe vào Đường Quả Nhi trong tai. Lại thật so với bất luận cái gì kẹo đều muốn ngọt. Trong tai không ngừng tràn vào nước đường. Trong lòng cũng cùng ngâm ở lửng mật bên trong. Đường Quả Nhi giờ khắc này tâm tình không gì sánh được vui vẻ. Nàng nghĩ hát rồi. Khoe bảo giống như nói. Mẹ, ta lại hát cho ngươi nghe có được hay không? Không hát cho ba ba nghe. Càng không cho Tiểu Sương nghe. Hoàng Tương Ninh hôn một cái Đường Quả Nhi tròn vo khuôn mặt nhỏ bé. Nói, hay lắm, lúc này hát chính là cái gì? Đường Quả Nhi bị hôn càng thêm hài lòng. Sao tương đương về hôn một cái mụ mụ? Bi Bô nói, là tiểu nữ nữ. Nói xong liền hát lên. Tiểu nữ nữ, ngồi trụ cửa, khóc lóc hô muốn tiểu tử. Muốn tiểu tử làm gì? Đốt đèn nói chuyện, thổi đèn làm bạn. Buổi sáng lên cho chải bím tóc nhỏ. Đường Quả Nhi hát đáng yêu. Hoàng Tương Ninh nhịn một chút. Không hề nói gì. Tiếp tục khích lệ tiểu nữ hát tốt. Bài hát này tuy rằng. Nói như thế nào đây? Chính là có điểm không đúng. Nhưng Hoàng Tương Ninh lại lo lắng là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu hài tử tư tưởng đơn thuần vô cùng. Huống hồ đây là một bài đồng dao. Vẫn thật êm tai. Tràn ngập đồng thú. Thế nhưng Đường Quả Nhi kế tiếp hát một ca khúc kinh đến Hoàng Tương Ninh. Dù là tốt tính, cũng không khỏi đại vi sinh khí. Muốn tìm Đường xương tính sổ. Cái này hỗn tiểu tử. Chỉ nghe Đường Quả Nhi bi bô hát chính là. Nhà ta ở tại đất vàng dốc cao tương đương ba ba là mụ mụ biểu ca tương đương còn chưa kết hôn hai người bọn họ liền. Lén lén lút lút tương đương không cẩn thận có ta tương đương có ta tương đương. Một mặt mộng vòng Đường xương bị gọi Hoàng Tương Ninh gọi vào trước mặt. Không rõ tính tình tốt Tương Ninh tỷ làm sao đã nổi giận rồi. Đường xương quay đầu nhìn một chút. Không được. Tam Kiếm Huynh nhìn thấy tình hình cũng lại đây vây xem. Đường Quả Nhi người này nắm tay của hắn. một mặt manh manh đắt dáng dấp. Hoàng Tương Ninh nói như vậy Tương Đương Đường Xương mới rõ ràng hóa ra là có chuyện như vậy. Trong lòng hắn cả kinh. Không sai, bài hát này là hắn hát. Thế nhưng, hắn có thể chưa từng có đã dạy Đường Quả Nhi. Thậm chí đều không có làm Đường Quả Nhi mặt hát quá. Bởi vì đây là hắn rửa giấy ca. Chỉ đang tắm cái này đặc biệt nơi. Thời khắc đặc biệt mới sẽ hát ca. Hắn không rõ cô nàng này làm sao liền hát đi ra. Nàng lúc nào nghe được. Làm sao liền một hồi nhớ kỹ học được rồi. Hắn nhìn một chút cười hì hì không rõ tình hình Đường Quả Nhi. Nghĩ thầm cô nàng này có phải là chuyên môn hạ giới đến họa họa hắn. Nhìn dáng dấp xuyên qua cũng không phải kiện ung dung sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.